Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 884, Đa Mưu Túc Trí. Ân oán, không ân không oán, Kim Đỉnh Quan hai lần mời Trương Bách Nhân ra tay hóa điệu Trương Bách Nghĩa đạo công. Đã là ân oán thanh toán xong, thậm chí giữa song phương tình nghĩa cũng ở từ từ nhạt đi. Gặp qua Đại Đô Đốc, Triều Dương Lão Tổ dẫn ba vị huynh đệ, đối với Trương Bách Nhân cùng nhau thi lễ, người tu đạo, hiếu kính là đầu tiên, nhưng ra ra cho cháu hành lễ, đây là cái gì quỷ a? Ba vị Lão Tổ sắc mặt không dễ nhìn, các vị Nam Thiên Sư Đạo Trưởng Lão sắc mặt cũng có chút ý vị sâu xa. Gọi người không thể dự đoán, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Đứng lên đi, bản đô đốc không thịnh hành này bộ. Đối với thuần dương đạo quan Trương Bách Nhân không có có cừu hận sao? Năm đó như thuần dương đạo quan chịu ra tay, Trương gia tuyệt đối sẽ không gặp kiếp nạn này. Thế nhưng nhân sinh đều không có nếu như. Thậm chí Trương Bách Nhân hoài nghi Trương Phỉ tiếp cận Trương Mẫu mục đích chính là vì thiên thư. Gặp được giữa trường bầu không khí lúng túng, Nam Thiên Sư Đạo Trưởng Giáo vội vàng nói, ba vị đạo hữu còn xin mời ngồi. Ba người ngồi xuống, cùng mọi người uống một chén rượu nước, liền nghe Triều Dương Lão Tổ để ly rượu xuống nói. Trưởng Giáo, hôm nay ta tam huynh đệ đến Nam Thiên Sư Đạo, là có chuyện quan trọng lĩnh giáo, vừa vặn Đại Đô Đốc ở đây, cũng có thể làm chứng. Chuyện gì? Ba vị đạo huynh cứ việc nói tới. Trưởng giáo mặt nở nụ cười, nhưng trong lòng bắt đầu cảnh giác. Triều Dương Lão Tổ nói, đêm qua ta Kim Đỉnh Quan tao ngộ kẻ xấu tập kích. Các đệ tử người tử thương vô số, Kim Đỉnh Quan phòng ốc cũng bị thiêu hủy hơn nửa. Trưởng giáo nghe vậy sững sờ, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Người phương nào lớn mật như thế, lại dám đánh lén Kim Đỉnh Quan? Triều Dương Lão Tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trưởng giáo. Một lát sau mới nói, người cầm đầu chính là Nam Thiên Sư Đạo Lưu Đồng. Chu Cầu, việc này vẫn cần trưởng giáo cho ta Kim Đỉnh Quan một cái bàn giao. Nếu không ta Kim Đỉnh Quan chính là mất hết thể diện. Ngày sau làm sao đặt chân ở giới tu hành? Sợ ta Kim Đỉnh Quan các đệ tử người cũng không chịu giảng hòa a. Lại là ba người phản đồ này. Không chờ trưởng giáo mở miệng, một bên Trừ trưởng lão bỗng nhiên vỗ bàn một cái, giận dữ mà lên, đạo hữu như gặp phải này hai tên phản đồ, cứ việc trực tiếp làm thịt chính là, ta Nam Thiên Sư Đạo tuyệt đối sẽ không truy cứu. Trừ trưởng lão tạm thời bình tĩnh đừng nóng. Trưởng giáo vung vung tay, ra hiệu Trừ trưởng lão ngồi xuống. Nhìn sắc mặt nghi ngờ thuần dương ba lão, bất đắc dĩ nói, ta Nam Thiên Sư Đạo Sư môn bất hạnh, ra ba tên phản đồ, Đại Đô Đốc chính là vì việc này mà đến. Trưởng lão nói hai người đều đã bị ta Nam Thiên Sư Đạo từ bỏ môn tường, rơi xuống không chết không thôi truy sát khiến, bây giờ ta Nam Thiên Sư Đạo cũng đang tìm cái kia hai tên phản đồ, như đạo hữu gặp phải còn xin báo cho chúng ta. Ta Nam Thiên Sư Đạo trên dưới vô cùng cảm kích. Nghe xong trưởng giáo, thuần dương ba vẻ người lớn kết, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Trưởng giáo đem sự tình trải qua nói một lần, sau đó nhìn về phía Trương Bách Nhân. Đại Đô Đốc ở trước mặt, tất cả mọi chuyện đều là Đại Đô Đốc toàn bộ hành trình tham dự. Cũng biết ta Nam Thiên Sư Đạo không từng có nửa điểm nói sao. Nghe nói lời này, thuần dương ba lão trợn tròn mắt. Chính dương lão tổ bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Trưởng giáo, người này cũng quá không tử tế. Tất cả mọi chuyện đều đẩy một cái 3 năm 6, nơi nào có như vậy chuyện tốt. Chu Cầu cùng Lưu Đồng đều xuất thân từ Nam Thiên Sư Đạo. Chúng ta đương nhiên phải truy cứu Nam Thiên Sư Đạo trách nhiệm. Chuyện đến nước này, chúng ta cũng sẽ không ẩn giấu. Cái kia Chu Cầu, Lưu Đồng hai người đánh cắp năm đó giáo tổ Trương Đạo Lăng lưu lại thiên thư. Thiên thư quý giá bực nào, Nam Thiên Sư Đạo không đưa cho chúng ta một cái bàn giao. Việc này tuyệt không có thể giảng hòa. Thiên thư, đại điện chỉ một thoáng đều tĩnh lặng lại, quả thực nghe được cả tiếng kim rơi, liền ngay cả các vị trưởng lão hô hấp đều ở chớp mắt gần như đình trì. Không sai, chính là giáo tổ Trương Đạo Lăng lưu lại thiên thư, bây giờ đã bị Chu Cầu, Lưu Đồng dẫn cái kia giúp đạo phỉ cướp đi. Kính xin các vị cùng ta Thuần Dương Đạo quan một cái bàn giao. Chính Dương lão tổ âm thanh ngưng trọng nói, giáo tổ thiên thư chính là Bắc Thiên Sư bảo vật, không biết làm sao rơi vào Kim Đỉnh Quan. Nam Thiên Sư trưởng giáo lặng lẽ nói. Chính Dương lão tổ mở miệng, đem Trương Bách Nhân, Trương Bách Nghĩa, Trương Mẫu, Trương Phỉ quan hệ giải thích một lần. Giữa trường mọi người đều mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Trước đây tuy rằng đối với Trương Bách Nhân cùng Kim Đỉnh Quan quan hệ có chút hiểu rõ, nhưng lại chưa bao giờ như vậy rõ ràng. Gặp được Trương Bách Nhân không có phản bác, hiển nhiên việc này cũng không phải là bịa chuyện loạn tạo. Chuyện này là thật sự. Nhìn ngồi ở chủ vị Trương Bách Nhân, các vị trưởng lão nhất thời gặp khó khăn. Trương Bách Nhân như không ở, mọi người có thể đẩy một cái 2 năm 6, tất cả mọi chuyện đẩy sạch sành sanh. Nhưng Trương Bách Nhân liền ở ngay đây. Tuy rằng cùng Kim Đỉnh Quan quan hệ xem ra không ra sao, nhưng nếu trắng trợn khi dễ người, chỉ sợ cũng không tốt lắm. Trưởng giáo vồ chiếc đũa, một đôi mắt nhìn về phía ba vị lão tổ. Thiên thư thất lạc, có thể hay không có chứng cứ? Làm mất đi chính là mất rồi, nơi nào có chứng cứ gì? Ngươi Thiên Sư Đạo không phải là muốn chơi xấu đi? Chính Dương lão tổ quát lớn một tiếng. Trưởng giáo sờ tóc mai rác, ta Nam Thiên Sư Đạo vẫn quang minh chính đại, làm sao sẽ chơi xấu? Chờ chúng ta bắt Lưu Đồng cùng Chu Cầu, chắc chắn cho Kim Đỉnh Quan một cái bàn giao, thay các ngươi đuổi về thiên thư. Nghe lời nói này, mọi người đều sắc mặt hơi đổi một chút. Lời này không tật xấu, nhưng cũng không phải ba vị lão tổ mong muốn. Mặc kệ chuyện gì, chung quy phải trước đem cái kia kẻ phản bội nắm trở lại hãng nói chứ. Kẻ phản bội không ở nói len sợi. Nhìn sắc mặt biến hóa không ngừng ba vị lão tổ, trưởng giáo trịnh trọng nói, một khi tập nã đến 2 tên phản đồ, thiên thư ta Thiên Sư Đạo chắc chắn 2 tay dâng. Ba vị lão tổ liếc mắt nhìn nhau, mắt gặp ở thiên thư sự tình không chiếm được tiện nghi. Triều Dương lão tổ nói, cái kia ta Kim Đỉnh Quan tổn thất đây, đệ tử đã chết đây. Các vị đạo hữu muốn gì bồi thường, cứ việc liệt ra danh sách, chúng ta thảo luận một phen. Nên ta Thiên Sư Đạo đền, ta Thiên Sư Đạo tuyệt không hai lời. Trưởng giáo nói. Triều Dương lão tổ đứng lên, tốt lắm, các ngươi sẽ chờ đi, danh sách ít ngày nữa đem đưa tới cửa. Sau đó ba vị lão tổ liền đi, liền như vậy đi rồi. Nhìn ba người đi xa, giữa trường mọi người đều là ngẩn người, không như trong tưởng tượng cãi lộn. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm uống rượu nước, kẻ trong cuộc thì mê, hắn là nhìn thấu một ít cửa ngõ. Ba vị lão tổ đến mục đích này là vì thiên thư mà thôi. Còn nói chết đi mấy cái môn nhân, còn có những kiến trúc kia, bây giờ binh hoang mã loạn, Kim Đỉnh Quan thiếu người sao? Kim Đỉnh Quan đặt chân không biết bao nhiêu năm, thiếu tiền sao? Đem thiên thư tin tức tiết lộ ra ngoài, đây mới là ba vị lão tổ mục đích. Ngày sau giang hồ lại không những đạo tặc kia sinh tồn con đường, trên giang hồ đao quang kiếm ảnh lần 2 cuốn lên, Thiên Sư Đạo tất nhiên toàn lực ứng phó, tìm được thiên thư tam tích. Cái thời gian đó mới là Thuần Dương Đạo quan phát lực thời điểm. Đa mưu túc trí a. Trương Bách Nhân trầm ngâm một tiếng, tiếp tục không nhanh không chậm uống lên tửu thủy đến. Đại đô đốc, ngươi nhìn việc này làm cho. Trưởng giáo cười khổ nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Tất cả đều bởi vì thiên sư đạo mà lên. Việc này cũng lẽ ra nên chung kết ở thiên sư đạo. Bệ hạ hay trinh sắp tới. Bản đô đốc sợ không có thời gian nhúng tay trong đó. Thiên thư, một quyển thiên thư mà thôi. Trương Bách Nhân trong cơ thể mình liền có 5 bộ sống thiên thư. Nghèo hết mình cả đời, cũng chưa chắc có thể toàn bộ cảm ngộ thấu triệt. Bệ hạ là muốn 2 lần đông trinh. Trưởng giáo sững sờ, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Lần này không biết thiên sư đạo có thể hay không xuất lực. Trưởng giáo cười khổ, đại đô đốc, thiên sư đạo ra như thế một việc sự tình, như vậy làm sao giúp đỡ triều đình? Hơn nữa đông trinh liền một đại hỏa hố, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đại đô đốc hẳn phải biết tiểu đạo ý tứ, nam thiên sư đạo đặt cửa ở đằng kia ra. Trương Bách Nhân bỗng nhiên nói sang chuyện khác, là đại đô đốc không nên đùa giỡn. Không nên đùa giỡn, trưởng giáo suýt chút nữa thuận khẩu đem lời ra chạy ra ngoài. Sợ đến vội vàng câm miệng, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Này uống rượu chay không sai, cho ta đến 30 đàn. Đô đốc, ngươi đây là ở muốn đòi mạng. Loại bảo vật này ta nam thiên sư đạo cũng là 50 đàn mà thôi. Nếu không có đại đô đốc hôm nay pháp giá, chúng ta thường ngày là không nợ uống. Trưởng giáo cười khổ nói, 20 đàn, không thể ít hơn nữa. Trương Bách Nhân mang theo vò rượu, chậm rãi đứng lên, quốc gia hưng vong, đại tùy với ta chờ chính là môi hở răng lạnh, có thể nhân cơ hội tiêu giảm cao lệ thực lực của một nước. Cũng là một chuyện tốt. Đô đốc, Ất Chi Văn Đức tu luyện chính là đại chu thiên tinh thần thần thuật. Chân chân chính chính thượng cổ đại đạo, chúng ta đi cũng chưa chắc đòi được chỗ tốt, trái lại không bằng không đi. Có đại đô đốc một người, đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã, trưởng giáo khen tặng nói. Tùy ngươi vậy, Trương Bách Nhân liếc nhìn trưởng giáo một chút, xoay người hướng về đại đi ra ngoài điện. Này, này cũng chuyện gì a? Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Trưởng giáo vẻ mặt đưa đám nhìn về phía các vị trưởng lão. Vị nào trưởng lão đồng ý đi Liêu Đông đi một chuyến? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.